Chương 167, 5 giây 5A. Sai. Đi cờ lạt có nẹn chạm tờ thứ một cái chương 67, 5 giây 5A sai ngay tại tất cả mọi người đảo mắt nhìn lại thời điểm. Hai thân ảnh bỗng nhiên từ bên bờ trong rừng rậm thoát ra, sau đó bình ổn rơi vào trên bờ cát. A vì cái gì bến đỏ luôn luôn náo nhiệt như vậy? Hạo Thiên đi vào bên bờ sau lập tức phát hiện cách đó không xa đám người. Hắn nhớ mang máng mình giống như thường xuyên tại bờ biển bến đỏ gặp được một ít chuyện, lần trước trời hy làm ra thông linh gấu nâu bạo tẩu, còn có thủy chi quốc bên kia dẫn độ đánh lén, cơ hồ đều là phát sinh ở bên bờ bến đỏ loại địa phương này. Pha còn mấy phút nữa mới có thể lái tới, đi qua nhìn một chút, nói không chừng có cái gì ngoài ý muốn phát hiện. Diệp Thần cười nói, sự tình có khác thường, tất có yêu. Hắn cũng không tin tưởng đám kia người chơi sẽ không duyên vô cớ tụ tập cùng một chỗ. Nhìn, kia hai cái hạ nhẫn cũng đến đây đi mau, nói không chừng lại là hai cái ước hiếp nhỏ yếu vương bắt đạn. Xuyệt ngươi nhỏ giọng một chút, không muốn sống nữa nhìn thấy Hạo Thiên cùng Diệp Thần đi bộ đi tới. Những cái kia vây xem tân thủ cấp người chơi nhao nhao nhượng bộ ra, có thậm chí trực tiếp xông vào bên bờ rừng rậm, rời đi nơi đây. Kia âm trầm nam tử thấy thế, không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng lại toàn vẹn không sợ. Tới hai người kia mặc dù cũng là hạ nhẫn, nhưng bọn hắn bên này thế nhưng là có chân đủ 5 tên hạ nhẫn, chỉ là về số lượng liền có thể ổn ép đối phương một đầu. Vì sao muốn sợ điệu bộ này? Đây là muốn đánh nhau á? Hạo Thiên nhìn một chút trước mặt kia hai đội nhân mã, lập tức thoải mái. Chắc không được bên này sẽ có nhiều người như vậy xem náo nhiệt, nguyên lai là có người ở chỗ này đánh nhau. Chỉ bất quá, bộ này làm cảm giác có chút lấy mạnh hiếp yếu dáng vẻ. Năm tên hạ nhẫn cùng năm tên không phải đỉnh cấp tân thủ, cái này mẹ nó đánh cái quặng lông. Trực tiếp nghiền ép chẳng phải là được rồi? Nhìn sự tình không muốn chỉ xem mặt ngoài, ngươi xem một chút đám người kia phía sau là cái gì? Diệp Ẩn có chút hăng hái nhìn qua chỗ nước cạn chỗ đầu kia diện mục dữ tợn, nhưng lại đã không có khí tức cá sấu biển, mắt lộ ra tinh mang. Ta xem sớm đến, kia đại gia hỏa hình thể muốn so cá sấu biển lớn hơn nhiều, bên ngoài thân nhan sắc cũng muốn sâu một chút, đoán chừng là một đầu bực quái, cũng không biết là hy hữu quái vẫn là tinh anh quái. Rồi Hạo Thiên liếc qua đầu kia cá sấu biển, từ chối cho ý kiến đạo. Ai vì cái gì tứ chi phát triển người cuối cùng sẽ xem nhẹ chi tiết, ngươi lại nhìn cẩn thận một chút. Diệp Thần lắc đầu than nhẹ. Bị hắn như thế nhắc lên bày ra, Hạo Thiên lập tức dịch bước, đổi một vị trí cẩn thận nhìn lên đầu kia cá sấu biển thi thể. Cái đó là thông linh quyển trục vừa rồi ánh mắt bị một gã người chơi thân thể ngăn cản một chút, cho nên hắn cũng không nhìn thấy. Bây giờ đổi một cái phương vị, lập tức liền phát hiện cá sấu biển trong miệng rộng tâm kia màu xanh thẳm quyển trục. Hai người này kia âm trầm nam tử nhìn thấy Hạo Thiên hai người tới sau vậy mà đối với mình bên này hờ hững, không có chút nào đem bọn hắn mấy người để vào mắt, trong lòng không khỏi lên vẻ tức giận. Bây giờ lại nhìn thấy bọn hắn đang nhìn trộm mình nhất định phải được thông linh quyển trục, lập tức một trận nghiến răng nghiến lợi. Hai vị bằng hữu, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ta khuyên các ngươi vẫn là bất lo chuyện người. Âm trầm nam tử lạnh lùng nói, đôi mắt bên trong hiện lên một tia sát ý. Nếu như đối phương cứ vậy rời đi, không nhúng tay vào chuyện bên này, vậy hắn cũng không muốn phức tạp. Dù sao giết cùng trận doanh người nhưng không có chỗ tốt gì. Không có việc gì, các ngươi chơi các ngươi, không cần phải để ý đến chúng ta. Hạo Thiên cười nhìn sang, nhìn như khách khí lên tiếng chào hỏi. Bất quá hắn ngoài miệng nói như vậy, dưới chân nhưng cũng không có làm như thế. Vừa dứt lời, hắn liền một cái ảnh vũ diệp trong nháy mắt vọt tới cá sấu biển bên cạnh thi thể, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thậm chí có thể nhìn thấy một tầng nhàn nhạt tàn ảnh vụ sáng mà qua. Lộc cục một thanh rút ra cá sấu biển miệng bên trong thông linh quyển trục, Hạo Thiên lập tức nhíu mày. Quyển trục này bởi vì tại cá sấu biển miệng nội bộ, tại rút ra thời điểm sẽ mang theo một chút miệng dịch, nhớp múa, buồn nôn chi cực. Ồ thảo, thật buồn nôn quyển trục, cảm giác giống như là từ trong lô đít móc ra đồng dạng. Hạo Thiên che mũi chê một phen, sau đó nghiêng người lóe lên, lại về tới Diệp Thần bên người. Đáng chết tiểu nhân. Âm trầm nam tử giận tím mặt. Vừa rồi Hạo Thiên ra tay thực sự quá nhanh, trước một giây còn tại hòa hòa khí khí nói chuyện, một giây sau liền trực tiếp di động cao tốc đến cá sấu biển bên người rút ra thông linh quyển trục, cái này tương phản, hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Khi Tiếu gặp đổ vừa tới hai người kia đem cái này năm người cừu hận kéo tới, lập tức lỏng ra một hơi, sau đó không để lại dấu vết đối bên người đồng đội nói đội ngũ nói chuyện phiếm kênh, chờ một chút hành sự tùy theo hoàn cảnh, chứ không được chạy. Đội trưởng, nếu là bọn hắn đánh nhau, chúng ta ở lại chỗ này làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn nhúng một tay? Đúng vậy a đội trưởng, ta nhìn vẫn là đi trước vi diệu, ta trong hiện thực tiểu trấn trước mắt rất loạn, ta phải nhanh luyện cấp mới được, không phải các ngươi rất có thể ngày mai chỉ thấy không đến ta. Nhìn thấy tiểu đội thành viên không đồng ý, Hy Tiếu lập tức giải thích nói, đừng nóng đội, ta cảm thấy kia hai cái vừa rồi hạ nhẫn cũng không đơn giản, bên này thế nhưng là có 5 cái hạ nhẫn, nhưng ngươi xem bọn hắn hai cái, tựa hồ một điểm ý sợ hãi đều không có, thậm chí liền nhìn đều không có nhìn tới kia 5 người một chút. A, nghe đội trưởng tiểu nói này, giống như đúng là như thế. Hai người này không phải là trong truyền thuyết chuyên môn giả heo ăn thịt hổ những người kia ai, nhưng song phương đều là hạ nhẫn đẳng cấp, mà lại nhân số thế nhưng là có gấp 2 nhiều chênh lệch, ta nhìn con cọp này cũng không tốt an. Không có việc gì, hạ nhẫn cấp bậc thực chiến đối với chúng ta tới nói cũng coi là một loại kinh nghiệm quý báu, nếu như chờ một chút đánh nhau, cần phải nhìn kỹ. Ngay tại Hy Tiếu đội ngũ thương thảo thời khắc, ông trầm nam tử lập tức đối với thủ hạ thành viên nháy mắt. Đông dưng, những cái kia trước kia còn vây quanh ở Hy Tiếu tiểu đội bốn phía bốn người nhất thời biến mất. Một giây sau liền xuất hiện ở cách đó không xa Hạo Thiên cùng Diệp Ẩn bên người, hai mắt lánh mang, đối chọi gay gắt. Các ngươi muốn làm cái gì, không phải nói nước giếng không phạm nước sông sao? Hạo Thiên một bên lau sạch lấy trong tay dịch nhẫn, vừa cười nói. Đúng lúc này, Diệp Ẩn tay phải bỗng nhiên bóp, chỉ gặp tấm kia thông linh quyển trục lập tức hóa thành đầy trời tinh quang chui vào trong cơ thể hắn. Vừa vặn, ta còn không có thông linh thú, cái này cá sấu biển ta nhìn thật thích. Diệp Ẩn phủi tay, đem dính tại phía trên dịch nhờn vây khô chỉ toàn, sau đó lại thở dài, đáng tiếc không có nhiều kinh nghiệm, nếu không liền có thể đem cá sấu biển cho ăn đi lên. Ngươi học được thông linh thuật, Hạo Thiên không để ý đến kia vây quanh mấy người, ngược lại nghi ngờ hỏi hướng Diệp Ẩn. Trong tay ta nhẫn thuật không nhiều, ngoại trừ nạ giả nhà cái bóng bí thuật, liền cái này thông linh thuật, bất quá cũng mới vừa mới đến LV cấp 100, bất quá hẳn là đủ dùng A, chính là thông linh thú đẳng cấp có chút thấp. Cái này như bức hống hống trả lời lập tức để Hạo Thiên xấu hổ vô cùng, cấp 100 thông linh thuật, coi như không phải chủ thêm tinh thần lực người chơi, vậy cũng có thể đem thông linh thú duy trì thời gian khống chế tại nửa giờ trở lên. Đi nhìn nhìn lại chính hắn, thông linh thuật bất quá mới có thể yêu hề hề cấp 10, mà hắn cũng không có thêm qua cái gì tinh thần lực điểm thuộc tính, cho nên phong hổ thông linh thời gian mới bất quá 5 phút đồng hồ, đơn giản chính là bi kịch. Hiển nhiên một cái 5 giây nam. Không đúng. Là 5 phút đồng hồ nam, coi như có thể, chí ít không phải cái kia. Hạo Thiên bỗng nhiên nghĩ đến tà ác địa phương người đằng, giải họa mạ đạ.